Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1306, dưới bậc chi tù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1306, dưới bậc chi tuầm ẩm. Ngân sắc dao phay phách chạm đi ra ngoài, cùng chôn cất tâm huyết thánh đánh ra công kích đụng vào nhau. Một vòng ngân sắc năng lượng rung động kích động đi ra, chấn đắc Trương Nhược Trần cùng Trúc Khinh Y đều hướng về sau bay ngược, đụng gãy từng khỏa đại thụ, bay thẳng đến hơn 10 dặm bên ngoài, mới trụy lạc đến mặt đất. Phốc. Trương Nhượng Trần trong miệng nhổ ra máu tươi, mặc dù sớm sử dụng ra phòng ngự thủ đoạn, nhưng vẫn là thụ đi một tí bị thương. Trúc Khinh Y cũng không chịu nổi, quỳ một chân xuống đất, bàn tay che ngực, trong miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch cũng không phải như vậy đỏ tươi, ngược lại che một tầng nhàn nhạt kim sắc quang mang. Chúng kim bức cự mãng độc, tu sĩ trong cơ thể huyết dịch hội dần dần biến thành kim sắc, đợi đến lúc huyết dịch hoàn toàn biến thành kim sắc tựu là bị mất mạng thời điểm. Chôn cất tâm huyết thánh bị chém giết. Hắn thánh thân thể, bị ngân sắc dao phay bạo phát đi ra lực lượng, đánh cho chia năm xẻ bảy. Chứng kiến Thanh Mặc dẫn theo máu chảy đầm đìa dao phay, theo cái kia phiến nghiền nát chiến trường trong đi tới, Trúc Khinh Y triệt để cảm giác được tính sai. Cái tiểu nha đầu kia thực lực cũng quá mạnh đại, tuyệt đối là có thể cùng thông thiên cảnh thánh giả chống lại đại nhân vật trước kia, hoàn toàn bị nàng người nọ xúc vô hại bề ngoài cho lừa gạt. Hai người các ngươi thật sự là một cái so một cái có thể giả bộ. Trúc Khinh Y rất giận phẫn, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đều là lừa đảo, rõ ràng có được thực lực cường đại, tuy nhiên cũng trang được thập phần nhu nhược bộ dáng, một chút cũng không có thánh giả nên có cường thế khí độ. Xôn xao, Trúc Khinh Y không có tiếp tục cùng cái này lưỡng một tên lường gạt đối kháng, thi triển ra thân pháp, hóa thành hơn 10 đạo màu đen khí lưu, hướng bạch trong sương mù phóng đi. Lần này là đối phó nàng cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể để cho nàng đào tẩu. Vạn nhất nàng hóa giải trong cơ thể độc tố, sẽ hậu hoạn vô cùng. Trương Nhượng Trần vốn là thương càng thêm thương, chỉ có thể cắn chặt răng, ngưng tụ ra cuối cùng lực lượng, hai tay đưa tay về phía trước, thi triển ra không gian vặn vẹo. Lập tức, bành một tiếng, Trúc Khinh Y theo giữa không trung rơi xuống dưới đến, rơi vào Trương Nhượng Trần cùng Thanh Mặc ở giữa đất trống, rơi tương đương chật vật. Trương Nhượng Trần đã tiêu hao hết khí lực, chỉ phải ngồi dưới đất, bắt đầu điều tức. Thanh Mặc hai tay về phía trước nhấn một cái, 10 ngón cùng cánh tay biến thành dây leo, thiêu đốt lên thanh sắc vô lượng thánh hỏa, quấn chặt lấy Trúc Khinh Y, ta đường đường một vị thông thiên huyết tương, há sẽ bại bởi các ngươi. Trúc Khinh Y tương đương rất cao minh, trong cơ thể tuôn ra màu đỏ như máu hào quang, một tiếng ầm vang, đem sở hữu dây leo toàn bộ đều đánh gãy, một chỉ điểm đi ra ngoài, kích tại Thanh Mặc ngực. Bành! Thanh Mặc kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị đánh được nhổ ra máu tươi, thân thể thẳng tắp hướng về sau bay ngược, gặp nghiêm trọng bị thương, rơi trên mặt đất, ném ra một cái đường kính mấy chục thước hố to. Đương nhiên, Trúc Khinh Y đánh ra một kích này về sau, cũng như là đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, té trên mặt đất, miệng lớn thở dốc, vùng vẫy mấy lần, cũng không thể theo trên mặt đất đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người toàn bộ đều bị thụ thương thế nghiêm trọng, có thể nói là ba bại câu thương. Trương Nhượng Trần xếp bằng ở địa, không cách nào nhúc nhích thế nhưng mà tinh thần lực lại không bị ảnh hưởng, ngưng tụ ra một miếng hình tròn tia chớp kích tại Trúc Khinh Y trên người, đem nàng đánh cho ngất quá khứ. Đợi đến lúc Trúc Khinh Y một lần nữa lúc tỉnh lại, lại phát hiện hai tay cùng hai chân đều đeo một căn trầm trọng, lạnh như băng khóa sắt. Hai cánh tay của nàng phát lực, muốn đánh gãy khóa sắt. Xoẹt xoẹt. Khóa sắt ở bên trong, tuôn ra từng đạo lôi hỏa chi lực, kích tại trên người của nàng. Trúc Khinh Y đau đến cuốn rúc vào trên mặt đất run rẩy, chỉ có điều, ý chí của nàng lực rất cường đại, cũng không có kêu ra tiếng. Một người tuổi còn trẻ nam tử thanh âm, truyền vào trong tai của nàng. Đây là các ngươi bất tử huyết tộc đối phó nhân tộc thánh giả sử dụng khóa sắt, hiện tại dùng tại trên người của ngươi, cảm giác có lẽ thật không tốt thụ a. Trúc Khinh Y ngẩng đầu lên, nhìn xem Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói. Vì cái gì không trực tiếp giết ta? Ngươi phải biết rằng, căn bản không có khả năng trong miệng của ta hỏi ra cái gì có vật giá trị. Trương Nhượng Trần ngồi chung một chỗ trên tảng đá, lộ ra một đạo nhàn nhạt dáng tươi cười. Ngươi cho rằng ta không giết ngươi, là muốn theo trong miệng của ngươi hỏi ra bất tử huyết tộc cơ mật. Chẳng lẽ không phải, Trúc Khinh Y có chút ngoài ý muốn, lập tức, trong mắt lại là lộ ra một đạo mỉa mai vui vẻ, nói. Hẳn là ngươi là vừa ý thân thể của ta, ngươi rất đẹp sao? Trương Nhượng Trần duỗi ra một tay, sờ đến tai của nàng về sau, tháo xuống màu đen cái khăn che mặt, lộ ra một trương lãnh diễm, mị hoặc, diêm dúa lẳng lơ dung nhan. Thật sự của nàng cũng coi là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân, tại Trương Nhượng Trần bái kiến bất tử huyết tộc trong mỹ nữ, cơ hồ không có ai có thể so với qua được nàng. Cũng không tệ lắm, Trương Nhượng Trần thản nhiên nói. Trúc Khinh Y cũng không phải đặc biệt quan tâm dung mạo của mình, thế nhưng mà, nghe được Trương Nhượng Trần đánh giá, nhưng vẫn là tương đương tức giận. Thanh Thiên bộ tộc đệ nhất mỹ nhân, cũng chỉ là bị đánh giá một câu. Cũng không tệ lắm, Trương Nhượng Trần lại nói. Ta giết qua so ngươi đẹp hơn nữ tử, cho nên, dung mạo của ngươi cùng thân thể, đối với ta lực hấp dẫn cũng không phải mạnh như vậy. Nói cách khác, vẫn có như vậy một ít lực hấp dẫn. Trúc Khinh Y lạnh giọng cười nói. Trương Nhượng Trần cũng là không phủ nhận, nói. Dung mạo xinh đẹp, trời sinh tựu là một loại ưu thế, ít nhất nhìn xem cũng sẽ làm cho người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trúc Khinh Y trầm giọng nói. Giữ lại tánh mạng của ta, ngươi đến cùng có mục đích gì? Đương nhiên là ý định đem ngươi bán đi, có lẽ có thể bán đi một cái rất tốt giá cả. Trương Nhược Trần nói, Trúc Khinh Y cũng không tin Trương Nhược Trần chỉ là muốn đem nàng bán đi đơn giản như vậy, hỏi. Bán cho ai? Tư Đồ Phượng Thành, Trương Nhược Trần nghiêm trang nói, không giống như là đang nói đùa. Trúc Khinh Y là một cái cực kỳ thông minh nữ tử, lập tức sẽ hiểu cái gì, hỏi. Ngươi muốn từ trong tay của hắn được cái gì? Phần Thiên Kiếm, Trương Nhược Trần trong mắt lộ ra một đạo lợi hại hào quang. Trúc Khinh Y lộ ra một đạo khác thường thần sắc, đại khái suy đoán ra Trương Nhược Trần thân phận, nói. Ngươi là Minh Vương kiếm chủ người. Vâng, cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao phần thiên kiếm không có lẽ nắm giữ ở bất tử huyết tộc trong tay, ta cảm thấy phải đem nó thu hồi. Trương Nhược Trần nói. Ha ha, Trúc Khinh Y cười ra tiếng, giống như đang cười Trương Nhược Trần quá vô tri, nói. Không thể phủ nhận, ngươi hoàn toàn chính xác vẫn có vài phần bổn sự. Nhưng, ngươi nếu là thật sự muốn từ Tư Đồ Phượng Thành trong tay cướp đi phần thiên kiếm, không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Hắn một ngón tay, có thể đem ngươi theo như chết. Tại nâng lên Tư Đồ Phượng Thành thời điểm, Trúc Khinh Y cặp kia ánh mắt lạnh như băng bên trong, đúng là lộ ra một tia sùng bái cùng ái mộ thần sắc. Tại Trúc Khinh Y trong nội tâm, Tư Đồ Phượng Thành chính là một cái thần nam tử, căn bản không có ai có thể đủ chiến thắng hắn. Cho nên, nàng chỉ là đem Trương Nhược Trần nói lời, trở thành là một chuyện cười. Hôm nay, ngươi không giết ta, về sau ngươi nhất định sẽ hối hận. Trúc Khinh Y trên khóe miệng dương, lộ ra một đạo đã xinh đẹp, và âm tàn dáng tươi cười. Trương Nhượng Trần lộ ra không sao cả, tại hắn xem ra, phần thiên kiếm giá trị, vượt xa một cái Trúc Khinh Y, đồng thời, Trương Nhượng Trần đối với Tư Đồ Phượng Thành cũng rất cảm thấy hứng thú, muốn gặp lại cái này có thể theo Thương Lan Võ Thánh trong tay cướp đi phần thiên kiếm nam tử, hắn đến cùng đã cường đại đến hạng gì trình độ. Đương nhiên tự tính toán muốn đi trao đổi phần thiên kiếm, cũng phải đợi đến lúc Trương Nhược Trần tục tiếp ba mạch về sau. Chỉ có thương thế khỏi hẳn, mới có thể buông tay đánh cược một lần. Trong rừng, một mảnh kim sắc sương mù, vô thanh vô tức hướng Trương Nhược Trần, Thanh Mặc, Trúc Khinh Y tràn ngập tới. Trương Nhược Trần sinh lòng cảnh giác, phát giác được nguy hiểm khí tức, âm thanh lạnh lùng nói. Ai? Xoẹt xoẹt, cổ quái tiếng kêu, theo kim sắc trong sương mù truyền ra. Chứng kiến kim sắc sương mù, Trúc Khinh Y trong mắt lộ ra một đạo kinh hãi thần sắc, nói. Là kim bước cự mãng, nó đã tại phụ cận. Dùng thực lực của các ngươi, căn bản đấu không lại nó. Đem băng thiềm đan giao cho ta, chỉ có ta đã luyện hóa được trong cơ thể độc tố, khôi phục thực lực, mới có thể đối phó nó. Nếu không, tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Trương Nhượng Trần mặc kệ nàng, bành một tiếng, trực tiếp một trường đem nàng đập chóng mặt. Công tử, tử làm sao bây giờ? Sẽ không thật là kim bước cự mãng a? Thanh Mặc hai tay nắm bắt ngân sắc dao phay, ngón tay không ngừng phát run, trốn được Trương Nhược Trần sau lưng. Trương Nhược Trần có chút im lặng, nói. Tu vi của ngươi mạnh như vậy, đang sợ cái gì? Tự tính toán chiến không thắng kim bước cự mãng, đào tẩu lại không phải việc khó gì. Thật sự không được, ngươi có thể đem nó trở thành một loại nguyên liệu nấu ăn, sử dụng kim bước cự mãng làm được đồ ăn, nhất định là có khác một phen tư vị. Thanh Mặc nói. Vậy sao? Càng độc xà, không phải càng mỹ vị. Trương Nhược Trần nói, có đạo lý. Thanh Mặc con mắt sáng ngời, dùng sức gật đầu, trên người ý sợ hãi biến mất, ngược lại thay đổi thần thái sáng láng. Xôn xao, Thanh Mặc đánh ra một mảnh vô lượng thánh hỏa, ngưng tụ thành bức tường lửa, ngăn cản được tràn ngập tới khói độc, trong tay ngân sắc dao phay không ngừng xoay tròn, tản mát ra càng ngày càng sáng ngời hào quang. Trương Nhượng Trần phát hiện Thanh Mặc trên người khí chất trở nên hoàn toàn không giống với, ở đâu còn có một tia khiếp đảm bộ dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem hình dạng của nàng, quả thực giống như là muốn nuốt sống ăn tươi kim bức cự mãng, tương đương hưng phấn. Thanh Mặc hai cái đồng tử, hoàn toàn biến thành thanh sắc, giống như hai cái thần thánh bảo thạch, ánh mắt xuyên thấu kim sắc sương mù, chứng kiến kim bức cự mãng bộ phận thân hình, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới. Kim bức cự mãng còn không ra nhận lấy cái chết. Ngân sắc dao phay tản mát ra quang mang chói mắt, bộc phát ra bổn nguyên lực lượng, phá vỡ kim sắc sương mù, bổ vào kim bức cự mãng trên người, chém ra một đạo thật sâu miệng máu. Kim bức cự mãng thân hình tương đương khổng lồ, so ma bàn còn muốn thô, mỗi một khối kim sắc lân phiến đều có quạt hương bồ khổng lồ như vậy, nâng lên một khỏa hình tam giác đầu lâu, phát ra một tiếng gào rú, trong miệng nhổ ra kim sắc khói độc. Thanh Mặc có vô lượng thánh hỏa hộ thể, không sợ khói độc, đề tại ngân sắc giao phay, lại hướng kim bức cự mãng phần cổ chạm tới, muốn đem đầu rắn chém xuống đến. Tại nàng xem ra, đó là kim bức cự trên thân mãng tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Kim bức cự mãng phần lưng, mọc ra một đôi cực lớn cánh rơi bên trên mọc ra bén nhọn móng vuốt. Trong đó một chỉ móng vuốt đánh ra đi, kích tại ngân sắc giao phay bên cạnh, đánh cho Thanh Mặc cùng ngân sắc giao phay đồng thời ném bay ra ngoài. Thanh Mặc thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nhìn xem hướng trên đỉnh đầu quái vật khổng lồ, cảm giác được tương đương khó giải quyết, nói. Căn bản là đánh không lại, hay vẫn là được rồi, có lẽ quá độc thịt rắn cũng không nên ăn. Chúng ta trốn a, Trương Nhược Trần không có trốn, chằm chằm vào kim bức cự mãng sau lưng phương hướng, nói. Cổ Hạt Thông tiền bối, vãn bối là Tửu Phong Tử bằng hữu, là hắn làm cho vãn bối đến tìm lão nhân ra người, hy vọng tiền bối có thể hiện thân gặp mặt. Nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần lấy ra Tửu Phong Tử cho hắn màu vàng cổ ngọc nắm tại lòng bàn tay, cử đã qua đỉnh đầu. Cách chương.